Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Người Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân Trực Túc, kênh Trần Vân Vlog. Tối nay thì đáng được đọc sớm hơn nhưng mà do cái mic nó bị hư sửa mãi không được. Bây giờ phải dùng cái bộ mic cũ, là không biết là thanh âm nó có được như cái bộ mic vừa rồi hay không. Nếu như mà âm thanh không được tốt thì các bạn thông cảm giúp cho Vân nha. Và bây giờ Vân xin phép đọc luôn tập 446 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 446 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2320. Nửa ngày tiếp theo, đám người quỷ tổ cũng hỏi thăm chuyện xảy ra với Dương Khai sau khi đi vào tinh giới. Dương Khai cũng không che giấu nhiều, nói những chuyện mình đã trải qua. Nghe xong, đám người quỷ tổ trong lòng nhảy nhót, ngay cả biết rõ Dương Khai sẽ chuyển nguy thành an trong đủ loại nguy cơ, nhưng mà vẫn không khỏi toát mồ hôi vì hắn. Mọi người lúc này phát hiện những gì Dương Khai trải qua trong mấy năm nay phong phú hơn họ rất nhiều, cũng là nguy hiểm hơn. Nhưng mà Dương Khai trưởng thành so với bọn họ nhanh hơn, đi xa hơn. Điều này làm cho mấy người không khỏi có chút xấu hổ, không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác anh hùng tuổi già. Nửa ngày sau, mọi người mới tản đi, đều tự tìm phòng nghỉ ngơi điều dưỡng. Dương Khai đi tìm Diệp Tinh Hàm để nàng hỗ trợ tìm mấy vị thuốc. Luyện chế bàn ngưng đan không phải là chuyện khó khăn lắm, chỉ là trong tay của Dương Khai không có vật liệu mà thôi. Nếu không thì có thể mở lò luyện chế ngay tại lâu thuyền này. Vài loại dược liệu cũng không phải là quá khó để mà tìm. Trước chuyện nhỏ này, Dương Khai giao cho Diệp Tinh Hàm đi xử lý. Nàng liền đáp ứng không chút do dự, lúc này truyền tin trở về trong tông. Lâu thuyền tiếp tục đi về phía trước, trước sau mất khoảng 2 ngày đã đi vào Thiên Diệp Sơn. Một khắc, Dương Khai đang tĩnh tọa, bỗng nhiên cảm thấy thân thuyền chấn động. Ngay sau đó từng tiếng vù vù nổi, lâu thuyền từ từ ngưng. Hắn mở mắt, ý thức được đã đến nơi cần đến. Ý niệm này vừa toát ra, tiếng đập cửa bên ngoài đã truyền vào. Ngay sau đó là thanh âm của Diệp Tinh Hàm. Dương Thiếu Hiệp, chúng ta đến rồi. Dương Khai đứng dậy, mở cửa phòng hướng về Diệp Tinh Hàm mỉm cười, ra hiệu cho nàng đi trước dẫn đường. Không lâu sau, hai người liền đi đến bon thuyền. Đám người quỷ tổ cùng các đệ tử của Thiên Diệp Tông sớm đã tề tụ, dường như chỉ còn thiếu mình hắn. Sau khi đi ra, đám người quỷ tổ rối rít nhìn Dương Khai mỉm cười. Phụ thân. Diệp Tinh Hàm bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, nhảy từ lâu thuyền xuống nhào vào ngực một lão giả, ôm lão thật chặt rồi ngẩng đầu nói. Sao phụ thân lại ra đây? Lão giả kia nhìn tuổi tác đã cao, một đầu tóc bạc. Tuy nhiên, tinh thần coi như không tệ, nhưng mà khí huyết rõ ràng đã bắt đầu suy nhược. Nói cách khác, võ đạo của lão nhân này hiện nay bắt đầu xuống dốc. Theo thời gian trôi qua, tu vi sẽ ngày càng thấp, khí huyết lực cũng sẽ ngày càng yếu đi. Nếu không thể tấn thăng đế tôn thì không tới 10 năm sẽ vẫn lạc. Lão giả này khuôn mặt thoạt nhìn có chút giống Diệp Tinh Hàm. Dương Khai lập tức sáng tỏ, lão già này chính là Thiên Diệp Tông tông chủ Diệp Hận, chính là phụ thân của Diệp Tinh Hàm. Diệp Hận mỉm cười vỗ vai Diệp Tinh Hàm. Có khách quý giá lâm, tất nhiên ta muốn ra nghênh tiếp. Nhưng nhìn con kìa, lớn đùng đùng rồi còn làm như vậy đối với ta, làm cho người khác chê cười. Diệp Tinh Hàm nhíu nhíu lỗ mũi. Ai nói là con trưởng thành, con còn chưa có lập gia đình đâu. Diệp Hận cười ha hả. Ngày mai sẽ gả con đi. Chà dám sao? Diệp Tinh Hàm biểu môi. Khi nói chuyện, đám người Đỗ Hiến cũng phi thân xuống từ lâu thuyền, đi tới trước mặt của Diệp Hận, nét mặt nghiêm túc, ôm quyền. Bái kiến tổng chủ. Diệp Hận gật gật đầu đáp. Các người vất vả rồi. Đỗ Hiến nói. Tông chủ nghiêm trọng rồi, làm việc vì tông môn là bổn phận của bạn vãn bối, không có dám kể công. Diệp Hận hài lòng gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn đám người Dương Khai. Tầm mắt hơi chuyển lại như ngừng trên người của Dương Khai, mỉm cười ôm quyền. Vị này hẳn là Dương Đại Sư. Quả nhiên là tuổi trẻ, nhân trung long phượng. Lão hiển nhiên đã biết không ít tin tức về từ phía Diệp Tinh Hàm. Cũng biết Diệp Tinh Hàm chuyến này dẫn Dương Khai tới Thiên Diệp Tông để làm gì. Cho nên lúc này mới có lời kích động. Chỉ có điều áp chế rất tốt, không ai có thể nhìn ra. Dương Khai ôm quyền. Vạn bối Dương Khai xin bái kiến Diệp Tông Chủ. Đối đãi với lão giả và trưởng bối, Dương Khai từ trước tới nay cung kính, cũng không vì thực lực của mình tăng lên mà có điều khinh thị. Dương Đại Sư không có ngại đường xa cực khổ mà đến. Diệp Mỗ là vô cùng cảm kích. Diệp Hận trầm giọng nói, đám người Đỗ Hiến nghe thì sửng sốt, không biết Tông Chủ đây là muốn cảm kích điều gì. Tất cả đều nghĩ Diệp Hận nhất thời nói sai, liền biểu tình cổ quái. Diệp Tinh Hàm cũng không có ý nói cho bọn họ biết mục đích thật sự của chuyến đi này Dương Khai tới, nên bọn họ tất nhiên sẽ không biết. Cũng không phải Diệp Tinh Hàm không tin mấy người này, chỉ là chuyện này quan hệ đến hưng suy tồn vong sau này của Thiên Diệp Tông, nên càng ít người biết thì càng tốt. Diệp Tông Chủ khách khí rồi. Dương Khai hàn huyên một tiếng, ánh mắt hơi động, chuyển đến một lão giả khác bên cạnh Diệp Hận, hồ nghi nói. Vị tiền bối này là... Lão giả này một thân áo đen, vẫn đứng bên cạnh Diệp Hận không nói một lời. Ánh mắt lợi hại, tu vi cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3. Thoạt nhìn so với Diệp Hận không kém là bao nhiêu. Nguyên lực trong người hùng hồn tinh thuần. Trong lúc Dương Khai nói chuyện với Diệp Hận, lão giả này một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không cơ ý nói chen vào, cũng không cơ ý nghĩ chào hỏi với Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai thấy lão già này có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, lại đứng chung cùng với Diệp Hận, nghĩ là địa vị cũng không thấp. Vì vậy hắn tất nhiên muốn hỏi thăm một chút. Diệp Hận khẽ nhíu mày, nhưng mà rất nhanh liền tươi cười giới thiệu. Vị này chính là Lão Phù, Thiên Diệp Tông Phó Tông Chủ, Thạch Hương Anh. Lão già áo đen cắt ngang lời của Diệp Hận, ánh mắt âm trầm nhìn Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, bản năng mách cho hắn biết lão giả này có chút định ý cùng bài xích mình. Điều này làm cho hắn không nhịn được, cẩn thận quan sát đối phương. Tin tưởng rằng mình chưa bao giờ thấy người này, cũng chưa từng cùng lão có giao tế gì. Trong lúc nhất thời hắn hồ nghi không hiểu mình đã đắc tội gì với lão. Diệp Hận ở bên ngoài hòa giải. Thạch Phó Tông Chủ là trụ cột của bổn cung. Những năm này may mà có Phó Tông Chủ giúp đỡ Thiên Diệp Tông, tông môn mới có thể chống đỡ được. Thì ra là Thạch Phó Tông Chủ, vạn bối thất lễ. Dương Khai không quá để ý, chỉ mỉm cười ôm quyền. Thạch Thương Anh không mảy may có ý nể mặt, nghe vậy chỉ nặng nề hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Diệp Hận. Tông Chủ đại nhân, Lão Phu vốn tưởng người không tiếc tự mình ra nghênh tiếp, nhất định là một thanh niên tuấn ngạn dọc ngang thiên địa. Nhưng hôm nay xem, chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Một tên mao đầu tiểu tử nhỏ nhoi, bậc nào có thể để cho người đại động can qua. Tông Chủ, người là lão hồ đồ. Lời này chẳng những coi Dương Khai không ra gì, mà ngay cả Diệp Hận cũng bị mắng theo. Một lời này ra, không khí lập tức đè nén. Mấy đệ tử Thiên Diệp Tông mặc dù đầy mặt căm tức, nhưng mà không có dám lên tiếng. Diệp Hận cũng là nét mặt lúng túng. Lão hiển nhiên không ngờ Thạch Thương Anh lại làm như vậy. Trước mặt Dương Khai nói ra những lời này, làm cho người ta căn bản không thể nào xuống đài. Thạch Thương Anh lại nói, hướng chi, mấy người này hai ngày trước vừa mới đại náo phủ thành chủ, dặn những đắc tội lạc thành chủ, còn đắc tội với rất nhiều tân khách. Lão Phù nghe nói Thiên Cực Địa Kha đại nhân còn sống sờ sờ, bị bọn họ đánh chết. Thậm chí ngay cả Thiên Chiếu Cung Khư Cung Chủ cũng bị đánh cho trọng thương. Hung đồ như vậy nếu vào Thiên Diệp Tông ta thì còn như thế nào? Diệp Hận cau mày nói, Thạch huynh à, chuyện không phải như huynh nói đâu. Thạch Thương Anh đáp. Chuyện từ đầu tới cuối, lão phu biết rõ mồn một, không cần tông chủ giảng giải. Lạc thành chủ chẳng qua là nạp một tiểu thiếp thôi, có tội gì mà bị những người này vũ nhục trước mặt nhiều tân khách như vậy. Tông chủ, nếu để mấy người này đi vào trong tông, chính là dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó Thiên Hạc Thành, Thiên Cực Điện cùng Thiên Chiếu Cung nhất định không có từ bỏ ý đồ. Thiên Diệp Tông ta không thể nào kháng cự đâu. Lời vừa ra, Diệp Hận hơi biến sắc mặt, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ mấy thế lực này. Quỷ tổ bên kia cười quái dị một tiếng, âm trầm vô cùng. Bên ngoài thân hắc khí quấn quanh, một đôi con người như quỷ hỏa nhìn Thạch Thương Anh rồi chăm chú nói. Nghe ý tứ trong lời bằng hữu, vậy là chúng ta làm sao? Lạc Tân kia muốn nạp Ngũ Muội làm thiếp, chúng ta phải ngoan ngoãn hợp tác, không cho là nhục mà còn lấy làm vinh. Thạch Thương Anh lạnh lùng nhìn quỷ tổ đáp. Thực lực đại biểu cho tất thảy, tu vi các người chỉ là tầm thường, có thể dựa vào cây đại thụ phủ thành chủ là phúc khí của các người. Nhưng các người có phúc mà không biết hưởng, ngược lại còn chút lấy họa, rốt cuộc đốt lửa lên trên người, thật là buồn cười. Lão thất phu chết tiệt! Xích Nguyệt tức giận đỏ bừng sắc mặt, cắn răng quát. Sao ngươi không gả vợ ngươi cho lão chó già kia đi? Dựa vào cây đại thụ này ở đó mà nói chuyện người khác. Thạch Thương Anh nghe thì thần sắc giận dữ, nguyên lực trong người trào động. Xích Nguyệt, một vài giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lại dám nói chuyện với mình như vậy. Lão tự nhiên có chút không thể chịu đựng được, không tự chủ muốn xuất thủ dạy dỗ nàng một phen. Nhưng còn không đợi hắn thúc giục thì bỗng nhận ra ánh mắt hài hước nhìn mình chăm chăm. Khi cặp mắt kia nhìn tới, Thạch Thương Anh không khỏi rùng mình. Có một loại cảm giác nếu như tự mình xuất thủ, kết quả nhất định sẽ rất là thê thảm. Thạch lão quay đầu nhìn bên kia, thấy Dương Khai đang tủm tỉm nhìn mình. Lão nhíu mày, cũng không dám mạo muội động thủ, gương mặt ngạo nghễ nói. Lão phu là cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Còn chẳng phải nhìn sắc mặt của Lạc Tân mà hành sự. Nếu các người cũng có tu vi như vậy, tất nhiên lão phu cũng làm như thế. Tới lúc này, Dương Khai cũng biết tại sao mới lần đầu gặp mặt, Thạch Thương Anh đã có định ý cùng bài xích nhóm người mình. Lão rõ ràng là sợ đốt lửa trên người. Dù sao hai ngày trước, mình mới đại náo một phen ở Thiên Hạc Thành phủ thành chủ, đã đắc tội không ít thế lực, giết không ít người. Trong đó có mấy thế lực mà Thiên Diệp Tông vô cùng kiên kỵ, nhất là Thiên Cực Điện cùng Thiên Chiếu Cung đều có cường giả trấn giữ. Với cá tính của Thạch Thương Anh, hắn thực sự không sợ tai họa đám người Dương Khai mang đến cho Thiên Diệp Tông, mà sợ mình bị vạ lây, cho nên rất không khách khí đối với đám người Dương Khai, có chút muốn lập tức đuổi bọn họ đi, không có ý để cho bọn họ có nửa điểm dây dưa cùng Thiên Diệp Tông. Vì vậy, Thạch lão mới không có để ý đến Diệp Hận, cũng không nể mặt đám người Dương Khai. Lão tiên sinh nói rất có lý. Dương Khai bỗng nhiên mỉm cười. Tiểu tử thối. Gương mặt Xích Nguyệt xa sầm, trừng mắt nhìn Dương Khai. Nàng cũng không nghĩ tại thời điểm này, Dương Khai không những không giúp mình nói chuyện, mà còn đồng ý lão thất phu đáng ghét kia. Điều này làm cho nàng thật sự khó chấp nhận. Dương Khai hướng về Xích Nguyệt, nháy mắt mỉm cười. Thực lực vi vương, người mạnh là vua, quả đấm người nào to, người đó có thể nói chuyện. Đây là đạo lý chưa bao giờ thay đổi, chẳng lẽ không đúng hay sao? Thạch Thương Anh cười lạnh đáp. Chẳng lẽ tiểu tử người, tuổi không lớn, lại có thể nhìn thấu triệt như vậy? Được, được, được. Chương 2321. Dương Khai mỉm cười đáp. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng thật sự làm được thì không có mấy người. Thạch Thương Anh nhìn hắn nói. Lão phu thấy người rất khá. Nếu người có thể nói ra lời kia, tất nhiên cũng là hiểu lý lẽ. Một khi đã vậy, lão phu sẽ nói thẳng. Nói tới đây, sắc mặt của lão trầm xuống, phất tay nói. Thiên Diệp Tông không chào đón các người. Chư vị từ đâu đến, hãy trở về nơi đó đi. Thạch Phó Tông Chủ. Diệp Hận không nhịn được, lạnh quát một tiếng, trên mặt đầy tức giận. Dương Khai là do Diệp Tình Hàm vất vả mời đến, muốn sửa chữa pháp trận không gian kia. Nếu thật sự có thể thành công, thì Diệp Tông nhất định có thể sẽ xoay chuyển, không còn tham sống sợ chết như trước. Đây chính là đại sự hàng đầu quan hệ đến tương lai của tông môn. Nếu không phải vậy, sao lão sẽ đích thân ra ngoài tiếp đón đám người Dương Khai? Nhưng điều làm cho lão không thể ngờ chính là Thạch Thương Anh là muốn phá hủy chuyện tốt này. Làm sao lão có thể không nổi giận? Diệp Tinh Hàm cũng là trầm mặc, nhìn Thạch Thương Anh nói: "Sự thúc, Dương thiếu là bạn hữu ta mời, xin người hãy khách khí với bọn họ một chút." Thạch Thương Anh cười lạnh một tiếng: "Bạn hữu chân chính, lão phu tự nhiên sẽ khách khí. Người mang đến mầm tai vạ cho tông môn, lão phu không muốn thấy. Hãy để cho bọn họ đi đi." Diệp Tinh Hàm khẽ kêu lên: "Không thể nào, sự thúc người hãy nhanh chóng xin lỗi Dương thiếu hiệp." "Thật là càn rỡ." Thạch Thương Anh giận tím mặt, trừng mắt nhìn Diệp Hận: "Tông chủ đại nhân, đây chính là đứa con gái người dạy dỗ sao? Lại không có tôn ti, còn hô to gọi nhỏ sự thúc, ra thể thống gì đây?" Diệp Hận trầm mặt nói: "Tinh Hàm xưa nay dịu dàng thiện lương, nếu nó tức giận hẳn là có nguyên nhân." "Các ngươi!" Thạch Thương Anh rung chòm râu, một bộ dáng hô hấp dồn dập. Xem ra sự xuất hiện của bổn thiếu làm Quý Tông xuất hiện một chút bất hòa. Dương Khai sờ mũi mỉm cười nói: "Tiểu tử, bớt ở đây nói mát đi." Thạch Thương Anh khẽ quát một tiếng, gương mặt khó chịu nhìn Dương Khai. Dương Khai cười đáp: "Lão tiên sinh đã nhiều tuổi, đừng có dễ nổi nóng, như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe đó." "Đừng có từ bi giả mèo khóc chuột, người nếu thật là bằng hữu của Diệp nha đầu thì hãy suy nghĩ cho nó. Mau mau rời khỏi Thiên Diệp Tông mới là chính đạo." Thạch Thương Anh dường như quyết tâm phải đuổi Dương Khai đi, lão không mảy may che giấu ý tứ. Dương Khai cười híp mắt: "Đều nói đừng có giận rồi, mấy ngày trước đây có lão giả tên là Kha Thiên cũng tức giận như vậy trước mặt ta, sau đó lão ấy đã chết rồi." Lời vừa ra, sắc mặt của Thạch Thương Anh đột nhiên thay đổi, cảnh giác lùi về sau vài bước, kinh hãi nói: "Người muốn làm gì?" Dương Khai lời ít ý nhiều, không cố ý uy hiếp, nhưng làm cho Thạch Thương Anh nghe mà dựng tóc gáy. Một thân mồ hôi lạnh ướt áo, ngay cả sắc mặt của Diệp Hận cũng đột nhiên thay đổi, tự hồ sợ Dương Khai sẽ động thủ. Bọn họ đều đã nhận được tin tức, Dương Khai trong phủ thành chủ đã giết không ít người, trong đó có Thiên Cực Điện Kha Thiên, vốn đã không thể nào tin được. Nhưng giờ nghe chính hắn nói như vậy, muốn không tin cũng phải tin. Dương Khai cười lạnh: "Ý theo lão tiên sinh nói, người mạnh là vua, thực lực vi vương. Bổn thiếu mạnh hơn người, nên trước mặt bổn thiếu, người an phận một chút đi. Nếu không, bổn thiếu sẽ không ngại để cho người biết chênh lệch lẫn nhau đâu." Xích Nguyệt nghe, lập tức châm ngòi, thổi gió: "Dương tiểu tử là cây đại thụ, lão thất phu người có muốn dựa vào một chút hay là không? Đừng bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau hối hận cũng không có kịp đâu." Quỷ tổ cười kiệt kiệt: "Nếu người có con gái hay là cháu gái, hãy gả cho Dương thiếu làm thiếp. Đừng có thân trong phúc mà không biết hưởng." Ngải Âu cùng Xích Nguyệt lập tức nhìn lão chăm chăm, đồng thanh nói: "Đại ca, người còn muốn sau này có người dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung không?" Quỷ tổ gương mặt toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "À, cứ coi như ta chưa nói gì nha." Mấy người trong lời nói còn có châm chọc. Một trận châm chọc này làm mặt già của Thạch Thương Anh lúc xanh lúc đỏ, nguyên lực cả người kích động. Có lẽ như lập tức muốn xuất thủ giá thế. Nhưng nghĩ đến Kha Thiên cũng đều chết trong tay của Dương Khai. Người này thực lực chân chính không thể dùng tu vi để mà bình luận. Trong lòng của lão hoảng sợ, không dám tùy tiện xuất thủ. Trong lòng uất ức muốn học máu, chỉ có thể cắn răng hướng về Diệp Hận phẫn nộ quát: "Tông chủ, người trơ mắt nhìn mấy người ngoài này làm nhục bổn tông chủ, phó tông chủ hay sao?" Diệp Hận trầm giọng nói: "Thạch huynh à, nếu huynh thật sự tính cho tông môn, hãy thu tay đi. Dương thiếu là bằng hữu mà Tinh Hàm dẫn đến, chính là khách của bổn tông. Bổn tông không có bực nào đãi khách như vậy." Thạch Thương Anh nổi giận trừng mắt nhìn Diệp Hận, đè khí huyết đang cuồn cuộn trong lòng, hắn quát: "Nếu tông chủ đại nhân coi một lòng hảo tâm của lão phu là lòng lang dạ thú, vậy xin mời tông chủ tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, lão liền quay người phất tay áo rời đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thấy Thạch Thương Anh đi như vậy, Diệp Tinh Hàm mới không tự chủ được thở ra một hơi, có chút áy náy nhìn Dương Khai. Dương thiếu. Lời nàng vừa ra liền dừng, tràn đầy ý hoảng hốt, bởi vì trong thời khắc này, Dương Khai đang nhìn nàng lạnh như băng, bộ dáng cực kỳ khó chịu. Diệp cô nương, hãy giải thích đi, nếu không làm cho bổn thiếu hài lòng, ta liền lên đường trở về phủ. Dương Khai lạnh lùng nói, hắn cũng là một bụng căm tức. Hắn cũng là vì Diệp Tinh Hàm khổ sở dây dưa, mới không thể không đáp ứng nàng đến Thiên Diệp Tông một chuyến, giúp bọn họ sửa chữa pháp trận không gian vượt giới. Nhưng không ngờ tới còn chưa vào tông môn, đã bị phó tông chủ Hạ Mã Uy. Tuy rằng kết quả bản thân chưa chịu thua thiệt gì, cũng không hao tổn gì, nhưng mà không thoải mái. Nếu không phải vì chuyến này cơ duyên may mắn tìm được đám người Xích Nguyệt, coi như là Diệp Tinh Hàm có công, Dương Khai căn bản sẽ không dài dòng gì với bọn họ. Với ngữ khí và thái độ vừa rồi của Thạch Thương Anh, hắn sớm đã động thủ giết người. Mà bên kia, Diệp Tinh Hàm cùng Diệp Hận, hai người sau khi nghe Dương Khai nói như vậy, đều sắc mặt đại biến. Diệp Tinh Hàm sợ hãi nói, Dương thiếu xin bớt giận, sự thúc từ trước tới nay không hợp với phụ thân, cho nên... Diệp Hận vỗ vai Diệp Tinh Hàm, cắt ngang lời nàng, nhìn Dương Khai thở dài nói, Dương thiếu tức giận như vậy, Diệp mỗ đương nhiên có thể hiểu, là Diệp mỗ chiều đãi không chu toàn, làm cho Dương thiếu chịu ủy khuất. Diệp mỗ lúc này tạ lỗi cùng Dương thiếu và chư vị, mong Dương thiếu có thể lại cho bổn tông một cơ hội. Khi nói chuyện, lão khom người tạ lỗi, thái độ rất là thành khẩn. Dương Khai khẽ nhíu mày, cảm nhận được thành ý của lão, lửa giận trong lòng cũng tiêu mất không ít, thản nhiên nói, Diệp tiền bối không cần như vậy, thật ra ta chỉ là tò mò, một phó tông chủ làm sao dám trước mặt tông chủ vênh váo như vậy. Diệp Hận cười khổ một tiếng, lão hổ rùng răng, còn có người sợ ư? Phụ thân à! Diệp Tinh Hàm trong hốc mắt, nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Diệp Hận cười liếc nhìn nàng, sau đó nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, làm sao phải như vậy? Nói rồi lão quay đầu nhìn về Dương Khai. Thiên Diệp Tông ta lập nghiệp với Khôi Lỗi Thuật, năm đó giành chấn Nam Vực, nhưng con cháu bất hiếu, truyền thừa xuống dốc, từ từ suy nhược. Diệp mỗ vô năng trông coi Thiên Diệp Tông đến nay, không thể dẫn tông môn hưng thịnh. Tông nội khó tránh có chút tạp nham. Thạch phó tông chủ, bọn họ cảm thấy phải bỏ đi Khôi Lỗi Thuật, tìm những công pháp cùng bí thuật khác, như vậy mới có thể tạo uy danh cho Thiên Diệp Tông. Chỉ là Khôi Lỗi chi đạo là lão tổ tông truyền xuống, Diệp mỗ làm sao dám vứt đi. Nếu là như vậy, chẳng phải là bất hiếu bất nghĩa bất tín hay sao? Xuống dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi để mà nhìn tổ tông. Xích Nguyệt như có điều suy nghĩ. Tông chủ cùng phó tông chủ quan điểm bất đồng, như vậy sao có thể phát triển tông môn? Diệp Hận không ngừng cười khổ. Đúng là như vậy, giờ này Thiên Diệp Tông nghiễm nhiên đã chia ra làm hai phe. Một phái thủ cựu, một phái thủ tần. Tuy nói không phải là thủy hỏa bất dung, nhưng mà cũng có chút va chạm. Hơn nữa, người tuổi tác cũng cao, cho nên hắn mới có chút không để mặt. Thậm chí còn có uy vọng chèn ép người. Ngải Âu cũng từ từ hiểu rõ. Làm cho chư vị chê cười rồi. Diệp Hận biểu tình ảm nhiên. Đỗ Hiến cũng đứng một bên, sắc mặt xanh mét, nắm chặt nắm đấm. Hiển nhiên tâm tình đều không tốt. Diệp Tinh Hàm lau nước mắt nói, Dương thiếu à, chuyện vừa rồi không phải là ý của phụ thân, huynh đừng có giận nha. Diệp Hận nói, mặc dù không phải ý Diệp mỗ, nhưng Diệp mỗ dù sao cũng là tông chủ của Thiên Diệp Tông, khó tránh được tội này. Dương thiếu, nếu thật không muốn giúp Thiên Diệp Tông ta, Diệp mỗ cũng không bắt buộc. Chỉ là thật hy vọng Dương thiếu đại lượng có thể cho bổn tông một cơ hội. Dương Khai nhìn lão, thản nhiên đáp. Thạch phó tông chủ tuy rằng khiến cho người ta chán ghét, nhưng vừa rồi hắn nói không sai, ta trừ chọc không ít người, Chẳng lẽ Diệp tông chủ không sợ nhóm lửa trên người sao? Diệp Hận đáp, dù là không có Dương Thiếu, bổn tông trong mắt mấy người đó cũng là một cây đinh. Sớm muộn gì cũng sẽ có đao kiếm tương hướng một khắc. Hướng chi, nhiều người như vậy tại phủ thành chủ gặp Dương Thiếu cùng tiểu nữ đi chung. Dương Thiếu ngay cả bây giờ rời đi, Thiên Diệp tông ta cũng không thể coi là việc ngoài. Diệp tông chủ so với Thạch phó tông chủ, đúng là nhìn thấu triệt hơn nhiều. Dương Khai tuét miệng cười nói, Diệp Hận đáp, thật ra Thạch phó tông chủ nghĩ để các ngươi chủ động lui đi sẽ là tương an vô sự, chỉ có thể nói ý nghĩ của hắn quá là ngây thơ. Dương Khai nói, nếu ngay cả ta cũng không có cách nào với chuyện đó thì sao? Diệp Hận trầm ngâm một lát liền nói, thời giả mệnh giả, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, không bắt buộc. Ít nhất đợi trăm năm sau ta dưới cửu tuyền gặp chư vị tổ tông, cũng có thể nói cho họ biết Diệp mỗ đã từng cố gắng. Được rồi, vậy bổn thiếu sẽ cố thử một lần. Dương Khai gật đầu. Diệp Tinh Hàm nghe thì vui mừng, duyên dáng gọi to, Dương thiếu, người muốn lưu lại đây sao? Diệp Hận cười ha ha, nhà đầu ngốc còn hỏi cái gì. Nói rồi lão nghiêng người nhường đường, xin mời Dương thiếu cùng chư vị. Dương Khai cũng không vênh váo hung hăng như trước, mà khách khí nói, Diệp tổng chủ xin mời. Diệp Hận do dự một chút, lại cùng Dương Khai đi vào trong Thiên Diệp Tông. Bên đường đi qua, đám người quỷ tổ tò mò quan sát bốn phía, trong mắt không khỏi lóe lên khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng đến tinh giới đã có 2-3 năm, nhưng cho tới nay đều hoạt động cạnh Thiên Hạc Thành, đều coi như là lần đầu bọn họ đi vào một tông môn. Thiên Diệp Tông giờ này đã suy thoái, nhưng tốt xấu gì trước đây cũng là tông môn đứng đầu của Nam Vực. Nội tình để lại không phải là những tông môn nhỏ có thể sánh ngang. Kiến trúc cổ xưa thê lương, những con đường nhỏ quanh co kéo dài, dường như có thể xuyên thời không nối liền kim cổ, làm cho người ta lĩnh hội được rất nhiều đặc sắc. Chương 2322. Thiên Diệp Tông giờ này, mặc dù không cách nào so với những tông môn đứng đầu, nhưng bằng nội tình mấy vạn năm trước lưu lại thì vẫn là không tầm thường. Dương Khai trên đường bước vào cũng nhìn hứng thú say sưa. Chỉ là hắn cảm thấy linh khí thiên địa Thiên Diệp Tông này đúng không phải rất nồng đậm. Linh Sơn Bảo Địa như vậy, nhưng không có linh khí tương ứng quanh quẩn. Nói rõ, địa mạch nơi này cũng không xuất sắc. Một địa bàn như vậy không nên trở thành chi địa khai tông lập phái. Nhưng mà tổ sư Thiên Diệp Tông khai phái lại chọn nơi này để phát triển, hiển nhiên là vì có bí cảnh kia. Giống như Ôn Tử Sam ở dãy núi Thanh Dương sáng lập Thanh Dương Thần Điện. Thần Du Kính tồn tại chính là nhân tố quyết định. Sơn đạo gập ghềnh, mọi người ngự không phi hành, phía dưới biển mây vụ tha, cảnh sắc tươi đẹp. Ồ, tòa núi nhỏ bên kia nhìn giống như một con yêu thú. Xích Nguyệt giống như có phát hiện, chỉ vào một tòa núi nhỏ cao chừng 50 trượng cách đó không xa. Tòa bên cạnh cũng có chút thú vị, dường như là một người đang cầm kiếm. Cổ Thường Vân ánh mắt sáng quắc nhìn một đỉnh núi khác, bộ dáng hứng thú. Mọi người quay đầu nhìn hướng đó rất nhanh, phát hiện không chỉ có hai ngọn núi này thú vị. Bên trong Thiên Diệp Tông, những ngọn núi nhỏ như có sinh linh này, tối thiểu cũng có mười mấy. Những ngọn núi này đều không quá cao to, chỉ mấy chục đến trăm trượng, hoặc đứng hoặc ngồi, giống như những sinh linh bị phóng đại vô số lần. Dương Khai cũng cảm thấy thú vị, không khỏi nhìn vài lần, nhưng rất nhanh, hắn liền biến đổi sắc mặt, thần niệm xuyên qua cơ thể, bao phủ qua những ngọn núi nhỏ hình dáng cổ quái kia. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn không khỏi biến sang sợ hãi. Diệp tông chủ, những ngọn núi nhỏ này đều không phải đơn giản như vẻ bề ngoài có đúng không? Diệp Hận mỉm cười. Dương thiếu đúng là mắt sáng như đuốc, có thể nhìn thấu điều này, Diệp mỗ bội phục. Thật là ta nghĩ như vậy sao? Dương Khai sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Không sai, đúng như Dương thiếu nghĩ. Phụ thân, mấy người đang nói về chuyện gì? Diệp Tinh Hàm gương mặt mờ mịt nhìn phụ thân mình, không biết lão cùng Dương Khai đang làm trò gì bí hiểm. Đám người Xích Nguyệt cũng là đầu óc mơ hồ, nhưng không có tiện lên tiếng. Dương Khai không khỏi nổi lên lòng tôn kính khen. Quý Tông, đúng là những nhân vật lớn. Vốn ta còn tưởng Diệp cô nương có chút phóng đại với vinh quang vãng tích của Thiên Diệp Tông ngày xưa. Nhưng giờ này xem ra không có chút nào là sai. Diệp Hận than thở một tiếng. Nội tình tuy rằng vẫn còn, nhưng truyền thừa đã xuống dốc. Diệp mổ thật sự xấu hổ à. Diệp Tinh Hàm nói. Đây không phải là sai lầm của phụ thân. Nếu không có một đời tổ tiên đem truyền thừa thất lạc, chúng ta không tới mức biến thành như vậy. Càng rõ. Diệp Hận trừng mắt liếc nhìn Diệp Tinh Hàm. Hành trình của tổ tiên đâu phải để cho con tùy ý bình luận được. Diệp Tinh Hàm dẫu dẫu môi, gương mặt lộ ra không vui. Thấy tâm tình của nàng không tốt, Dương Khai cũng không hỏi nhiều, chỉ là ấn tượng đối với Thiên Diệp Tông lập tức cao lên rất nhiều. Cảm thấy Thiên Diệp Tông nếu thật sự có thể tìm về những thứ truyền thừa kia, sau 100 năm chưa chắc không thể nào tấn thăng đến tông môn đỉnh cao. Chỉ bằng những thứ nhìn không chút bắt mắt kia, chỉ là chút ngọn núi nhỏ cổ quái, cũng đủ làm đến trình độ này. Trong chốc lát, nhóm người đã đi đến ngọn núi cao nhất của Thiên Diệp Tông. Giống như tông môn của hắn, đỉnh núi này có đình lầu cát, kiến tạo khí thế rộng rãi, hiển nhiên là chỗ trọng yếu của Thiên Diệp Tông. Mà trên đỉnh núi có một tòa đại điện đứng sừng sững, nghênh diện 5 tháng. Mọi người liền dừng trước đại điện. Những người khác ở Thiên Diệp Tông dường như đều đã nhận được tin tức, vẫn chờ tại đây. Sau khi thấy Diệp Hận cùng đám người Dương Khai, liền rối rít khom mình thi lễ. Chỉ là chỗ này không thấy bóng dáng của Thạch Thương Anh. Diệp Hận luôn dẫn Dương Khai tiến vào giữa những người cao tầng của Thiên Diệp Tông. Hai bên sau một hồi hàn huyên, Diệp Hận liền dẫn Dương Khai bước vào trong đại điện, muốn đón tiếp bọn họ. Bên ngoài đại điện có cường giả khoác khôi giáp màu đen, cầm trường kích đứng hai bên. Không chỉ có vậy mà còn có những yêu thú hình thái khác nhau phục vụ trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người Dương Khai lúc đi qua những thị vệ này thấy họ không chút nhúc nhích, thậm chí còn không nháy mắt, càng không có ý chủ động hành lễ. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi cảm thấy có chút kỳ. Sau khi nhìn những thị vệ kia thêm mấy lần, cả người hắn chấn động, lập tức dừng bước chân, kinh ngạc thả ra thần niệm quét qua những tên hộ vệ kia. Diệp Hận thấy như vậy cũng ngừng lại, cười híp mắt nhìn Dương Khai. Dương Thiếu Hiệp, như thế nào? Cổ Thương Vân không biết Dương Khai phát hiện ra điều gì, nghi ngờ hỏi một câu. Dương Khai nhìn quanh một lát, lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn Diệp Hận nói. Diệp Tông Chủ, những hộ vệ này tất cả đều là khôi lỗi sao? Cái gì? Đám người Xích Nguyệt lập tức trợn to con mắt, có chút không dám tin nhìn những hộ vệ kia, vội vàng phóng ra thần niệm dò xét. Chốc lát sau, mấy người họ đều trợn mắt, bộ dáng không dám tin. Lúc trước, bọn họ còn không có để ý, chẳng qua là cảm thấy những hộ vệ này cho người ta cảm giác có chút là lạ. Nhưng sau khi Dương Khai nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện những hộ vệ tay cầm vũ khí, thân khoác hắc giáp, toàn bộ đều không phải vật sống, mà đều là những khôi lỗi hình dáng giống như thật. Bọn họ thoạt nhìn cùng với người bình thường không có chút khác biệt, ngay cả ngoài da thịt lộ ra cũng là màu da của người thường. Đám người Xích Nguyệt quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện những yêu thú hình thái khác nhau đang phủ phục trên mặt đất, dường như cũng đều là khôi lỗi. Điều này khiến cho bọn họ hoàn toàn khiếp sợ rồi. Diệp Hận mỉm cười. Đây chính là khôi lỗi địa cấp, có số lượng không nhiều ở bổn tông, làm Dương Thiếu cùng các vị chê cười rồi. Lão tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt mang theo thần sắc ngạo nghễ, hiển nhiên đang cảm thấy tự hào với nội tình nhà mình. Những cao tầng khác của Thiên Diệp Tông cũng là biểu tình kiêu ngạo. Dương Khai nhướng mày. Khôi lỗi cũng phân chia cấp bậc hay sao? Diệp Hận đáp. Tất nhiên rồi, tại Thiên Diệp Tông ta, tất cả khôi lỗi đều được phân làm 4 cấp, thiên địa huyền hoàng. Mỗi cấp bậc lại chia thành 3 cấp. Cấp bậc càng cao, khôi lỗi càng lợi hại. Vậy, những thứ địa cấp khôi lỗi này... Xích Nguyệt chỉ vào chừng hơn 30 khôi lỗi ở xung quanh, tò mò hỏi. Có thể phát ra bao nhiêu chiến lực? Diệp Hận nghiêm nghị đáp. Mạnh nhất có thể tới đạo nguyên cảnh tầng 3, yếu nhất cũng là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Một trận tiếng hít hơi lạnh vang, mọi người đều không dám tin nhìn Diệp Hận. Nếu như lão nói như vậy, thì 30 khôi lỗi tại đây tương đương với hơn 30 vị cường giả đạo nguyên cảnh, trong đó không thiếu tầng 3. Đây là lực lượng cường đại bậc nào? Hơn nữa, đây vẹn vẹn chỉ là chiến lực của khôi lỗi, còn chưa tính toán thực lực võ giả điều khiển khôi lỗi. Nếu một võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất có thể điều khiển một khôi lỗi đạo nguyên cảnh tầng 3, đó chính là đối mặt với địch nhân đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng có sức đánh một trận. Quỷ tổ gương mặt sợ hãi. Quỷ tông khôi lỗi chi đạo cao như vậy, nhưng lại còn có người muốn tìm công pháp bí thuật khác thay thế. Quả thật là tầm nhìn hạn hẹp, thân trong phúc mà không biết hưởng phúc. Diệp Hận chán nản đáp. Bổn tông đã không còn những thủ pháp cùng bí thuật điều khiển những khôi lỗi này. Bọn chúng giờ này chỉ là bày ở đây mà thôi. Các cao tầng của Thiên Diệp Tông cũng trầm mặc, không còn ngạo nghễ như trước, tâm tình trùng xuống. Không nhiều lời, Dương Thiếu cùng chư vị tôn khách đường xa mà tới. Bổn tông chuẩn bị chút rượu nhạt tiếp đãi tỷ trần cho các vị. Còn xin chư vị không từ chối, xin mời đi bên này. Diệp Hận rất nhanh chóng chuyển đề tài, hiển nhiên không muốn tiếp tục hàn huyên đề tài thương cảm này. Đám người Dương Khai tự nhiên sẽ không từ chối. Người ta có ý tốt, từ chối cũng không được, liền thêm Diệp Hận vào đại điện. Những võ giả cao tầng Thiên Diệp Tông, tuy rằng không biết tông chủ vì sao coi trọng đám người Dương Khai như vậy, thậm chí không tiếc tự mình xuất quan nghênh tiếp, nhưng cũng đều không dám hỏi nhiều. Buổi tiệc này cũng vô cùng khách khí, liên tiếp mời rượu, nhất thời chủ khách đều vui mừng. Dương Khai cùng Diệp Hận ngồi một chỗ cũng không có vẻ câu nệ, mà vô cùng hào sảng. Phàm là có người mời rượu, liền sảng khoái uống cạn, làm người ta cảm thấy thoải mái, dễ kết giao. Rượu quá 3 tuần, khúc tận nhân tán. Đám người Dương Khai được sắp xếp nghỉ ngơi ở một trong những đại điện trên ngọn núi cao nhất. Mấy người chiêm cứ cả cung điện, ngoài trừ một vài tỷ nữ hầu hạ ra, toàn bộ đệ tử Thiên Diệp Tông đều đã lui đi. Đám người Xích Nguyệt từng người đi nghỉ ngơi. Dương Khai cũng đi vào sương phòng của mình dưới sự hướng dẫn của một tỷ nữ. Sau khi lệnh cho tỷ nữ kia không có việc gì không nên quấy nhiễu, hắn mới bày hạ cấm chế bao phủ gian phòng mình. Ngay sau đó hắn vung tay, trước mặt xuất hiện một thiếu phụ vóc người thước tha, gương mặt tú lệ. Hoa Thành Tỳ quay đầu nhìn một chút rồi bất mãn nói. Đang tu luyện tới lúc quan trọng, gọi ta ra mà làm gì? Giờ này trong tiểu huyền giới linh khí dư thừa, ngoài trừ pháp tắc thiên địa còn chưa có hoàn thiện ra, thì môi trường tu luyện so với thánh địa tu luyện thiên cấp của Tinh Thần Cung còn cao hơn một bậc. Trong khoảng thời gian này, Hoa Thành Tỳ cùng Trương Nhược Tích ở trong đó không ngừng vui sướng, nhất là Trương Nhược Tích. Thực lực của nàng liên tiếp tăng, bất ngờ đã đột phá đến hư vương cảnh, thật sự làm cho Dương Khai nhìn biết cặp mắt khác xưa. Huyết mạch thần bí trong người nàng sau khi thức tỉnh, Trương Nhược Tích đúng giống như đã thay đổi. Hoa Thành Tỳ mặc dù không có đột phá, nhưng mà nguyên lực tự thân trong khoảng thời gian này đã tinh thuần không ít, coi như là tạo cơ sở tốt đẹp, có tác dụng lớn để sau này đột phá đế tôn. Dương Khai bỗng nhiên cắt ngang tu luyện của mình, nàng tự nhiên có chút không vui. Hoa tỷ, người tu luyện ra sao? Dương Khai cảm thấy hứng thú lên tiếng hỏi. Hoa Thành Tỳ thực lực càng mạnh, càng có thể giúp cho hắn được nhiều. Hắn tất nhiên hy vọng Hoa Thành Tỳ có thể sớm tấn thăng đế tôn. Nếu như vậy, bên cạnh hắn chẳng khác nào có thêm một cao thủ đế tôn, muốn đánh ai thì đánh. Hoa Thành Tỳ nhíu chân mày đáp. Còn kém một chút, luôn cảm thấy còn thiếu một chút, có lẽ là cơ duyên chưa tới. Giọng nói của nàng có chút ảo não. Dù sao Dương Khai đến Thái Diệu Đan vật trân quý như vậy đều cho nàng dùng. Nếu không thể tấn thăng đế tôn liền sẽ khó giải thích. Chương 2323. Tu luyện mà nóng vội thì mất nhiều hơn được. Dương Khai mỉm cười, hắn cũng nhìn ra ý bực tức của Hoa Thanh Ti. Đạo lý này làm sao ta không hiểu? Chỉ là người nếu ở vào tình huống này sẽ hiểu rõ tâm trạng của ta. Thôi quên đi, không nói chuyện này. Đây là đâu? Người gọi ta ra mà làm gì? Nơi này là Thiên Diệp Tông. Thiên Diệp Tông? Chân mày của Hoa Thanh Ti dương lên, suy tư một hồi. Người nói là Thiên Diệp Tông nổi danh với khôi lỗi chi thuật. Hoa tỷ, người biết tông môn này sao? Dương Khai kinh ngạc. Hoa Thanh Ti đáp. Thiên Diệp Tông tuy rằng không phải là nhất đẳng tông môn, nhưng ở Nam Vực cũng coi như có chút danh khí. Sao ta lại không nghe? Lúc trước ta còn cảm thấy hứng thú với khôi lỗi thuật của bọn họ, có hơi nghiên cứu qua một thời gian. Nhưng đáng tiếc, chính là nghe nói truyền thừa của bọn họ đã bị đứt đoạn, xuống dốc không biết là bao nhiêu năm rồi. Giờ này những khôi lỗi lưu lại trong tông môn đều không thể dùng. Đúng là có chuyện này. Dương Khai vừa nghe, lập tức biết Hoa Thanh Ti biết về Thiên Diệp Tông không ít. Ngươi ở Thiên Diệp Tông mà làm gì? Chẳng lẽ cũng mơ tưởng khôi lỗi chi thuật của người ta? Hoa Thanh Ti tò mò hỏi. Ta được nhờ đến giúp một chuyện thôi. Dương Khai mỉm cười, đem ngọn nguồn sự tình giải thích. Nghe xong, Hoa Thanh Ti không khỏi ngạc nhiên. Trong Thiên Diệp Tông có bí cảnh sao? Chuyện này thực ra lần đầu tiên ta nghe. Không trách, Thiên Diệp Tông chưa rất đại. Nếu như lối vào bí cảnh bị phong bế, ngược lại cũng rất có thể. Với thần thông của ngươi, muốn sửa chữa lối vào, hẳn là không có khó đi. Ta chỉ biết cố hết sức. Dương Khai nhún vai. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên cười quỷ dị nói. Dương Khai, nếu là có thể tìm thấy truyền thừa của Thiên Diệp Tông trong bí cảnh, có thể nào cho ta một bản để ta xem? Như vậy thì không được tốt lắm đâu. Dương Khai liếc nàng. Dù sao cũng là truyền thừa của người ta. Tỷ lén quan sát tìm hiểu thì coi là gì? Hoa Thanh Ti biểu môi. Nói như là ngươi không có hứng thú. Muốn làm thì làm. Dù sao chẳng bao lâu ta sẽ tấn thăng đế tôn. Hiện tại cũng không có thời gian đi tìm hiểu mấy cái khác. Dương Khai cười hăng hắc. Ta thử xem sao. Hoa Thanh Ti cười. Đây mới phải chứ. Ta nghe nói Thiên Diệp Tông khôi lỗi phân làm thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc. Giờ này người Thiên Diệp Tông chỉ có thể điều khiển khôi lỗi huyền cấp trở xuống. Chi pháp sử dụng điều khiển địa cấp trở lên đã sớm thất truyền. Không sai. Trên ngọn núi này có hơn 30 khôi lỗi địa cấp. Nhưng đám người Diệp Hận căn bản không thể khởi động chúng. Khôi lỗi thiên cấp dường như cũng không thiếu. Dương Khai gương mặt biểu tình mơ hồ, nhớ lại những ngọn núi hình dạng cổ quái đã từng nhìn qua, sâu trong nội tâm một trận rung động. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Vậy ngươi có biết là trên khôi lỗi thiên cấp còn có một loại khôi lỗi linh cấp? Dương Khai trợn to con ngươi, ngạc nhiên nói. Khôi lỗi linh cấp. Hoa Thanh Ti gật đầu. Loại khôi lỗi này thật sự tồn tại hay không ta không biết. Chỉ là chút tin tức này thấy trong điển tịch của Tinh Thần Cung. Ghi lại cũng không có đầy đủ. Người cũng biết Tinh Thần Cung gia đại nghiệp đại. Đối với bí thuật của Nam Vực đều là có nghiên cứu. Nói ta nghe. Dương Khai lập tức hứng trí. Hoa Thanh Ti nghiêm nghị nói. Thiên Diệp Tông khôi lỗi thiên cấp. Mỗi một con đều có thể phát huy ra chiến lực của cường giả đế tôn. Nếu là khôi lỗi thiên cấp đứng đầu, thậm chí không kém chút nào so với đế tôn tầng 3. Đây là nguyên nhân khiến bọn họ năm xưa có thể trở thành tông môn đứng đầu Nam Vực. Mà khôi lỗi linh cấp dường như đã có linh tính, có thể suy nghĩ, có thần trí của tự mình, còn có thể tu luyện các loại công pháp bí thuật, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Cũng như tảng đá lớn kia. Trong miệng của nàng nói đến dĩ nhiên là pháp thân. Dương Khai kinh ngạc nhìn chăm chú Hoa Thanh Ti. Khôi lỗi mặc dù bị gọi là khôi lỗi cũng vì nó không có thần trí, chỉ di động khi người ta sử dụng. Nếu có thể có thần trí suy nghĩ, thậm chí có thể thông qua tu luyện để tăng thực lực, vậy còn có gì gọi là khôi lỗi? Đó rõ ràng là quyền lợi mà sinh linh mới có. Hoa Thanh Ti khẽ cười đáp. Cũng không biết có thật hay không, dù sao ta thấy trong điển tịch có ghi chép. Chẳng qua là khi đó Thiên Diệp Tông với khôi lỗi thuật ngang danh thiên hạ. Nhưng mà khôi lỗi linh cấp dường như cũng không có bao nhiêu. Mà những khôi lỗi linh cấp này đi đâu cũng không ai biết. Dương Khai im lặng hồi lâu. Khôi lỗi sinh ra linh trí, vừa nghe dường như có chút không thể tưởng. Nhưng suy nghĩ kỹ không phải không có khả năng. Thiên địa này rộng lớn, kỳ vật vô số. Đến lưu viêm cũng là khí linh hóa hình, khôi lỗi vì đâu không thể sinh ra linh trí. Chỉ là trong đó có rất nhiều cơ duyên. Đúng rồi, ngươi gọi ta ra rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu không có chuyện gì khác, ta phải quay trở về tu luyện thôi. Hoa Thành Tì thấy Dương Khai ngẩn người hồi lâu, không nhịn được lên tiếng. Dương Khai thấy như vậy thì lấy lại tinh thần. Hoa tỷ tạm thời đừng đi về. Ta muốn tỷ giúp cho ta một chuyện. Là chuyện gì? Chuyến này ta đến Thiên Diệp Tông, trên đường có tìm được mấy cố nhân. Nhưng mà Thiên Diệp Tông phó tông chủ đối với chúng ta ấn tượng dường như không phải rất tốt. Ta sợ lúc ta không có mặt, lão gia hỏa kia sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Hắn cần sự chữa pháp trận không gian cho Thiên Diệp Tông. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn vào bí cảnh kia xem một chút, thử xem có gặp cơ duyên không. Tất nhiên, không thể mọi lúc mọi nơi ở bên cạnh đám người Xích Nguyệt. Mấy người Xích Nguyệt đều chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, mà Thạch Thương Anh lại là đạo nguyên cảnh tầng 3. Tu vi chênh lệch không ít. Nếu như lúc hắn không có mặt, Thạch Thương Anh ám hạ độc thủ, thì đám người Xích Nguyệt tuyệt đối không có năng lực ngăn. Gọi Hoa Thanh Ti ra chính là muốn ngầm thầm bảo vệ mấy người Xích Nguyệt. Sau khi nói cho Hoa Thanh Ti suy nghĩ của mình, nàng nhận lời. Chuyện này không thành vấn đề. Người cứ bận rộn lo chuyện của mình đi. Chẳng qua chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Nếu hắn thật sự muốn tìm đường chết, ta không ngại tiễn hắn lên đường. Lúc nói chuyện, trong mắt của nàng hàn quang tứ phía, hiển nhiên là căm tức vì tại người này làm mình trễ nải tu luyện, tâm tình rất là khó chịu. Tuy nói Hoa Thanh Ti cùng Thạch Thương Anh tu vi cảnh giới như nhau, nhưng xuất thân hai người khác nhau. Thạch Thương Anh chỉ là phó tông chủ của Thiên Diệp Tông, công pháp tu luyện cùng bí thuật sao có thể so với Hoa Thanh Ti đến từ Tinh Thần Cung. Hai người nếu thực sự muốn sống chết cận chiến, Thạch Thương Anh căn bản không có khả năng thắng lợi. Dương Khai nghe thì trách miệng cười. Vậy làm phiền Hoa tỷ. Hoa Thanh Ti giận liếc Dương Khai rồi buồn bã nói. Từ sau khi giao thần hồn lạc ấn cho ngươi, ta liền nhận mệnh, chỉ mong ngươi sau này có thể đối với ta tốt một chút. Đừng có tùy ý đánh chửi vô cớ, ta cũng thấy liền đủ rồi. Nói đến chỗ đồng tình, nàng lại đưa tay lau khóe mắt, bộ dạng lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Dương Khai toát mồ hôi lạnh xoa xoa trán. Hoa tỷ, người đừng có nói chuyện với ta như vậy. Nhất là trước mặt đệ tử yêu tộc kia, nếu không ta chết chắc. Hoa Thanh Ti khuôn mặt u oán, mím đôi môi đỏ mọng. Dương thiếu có Hoa tỷ cùng Nhược Tích Lưu Viêm, chẳng lẽ còn không biết đủ hay sao? Còn muốn đi trêu chọc nữ nhân khác? Tỷ muội chúng ta có chỗ nào kém người khác? Dương Khai mồ hôi lạnh không ngừng. Này này đừng có đùa, bằng không ta nạo tỷ đó. Hoa Thanh Ti lúc này mới cười duyên một trận, thân thể uốn éo, đến cửa phòng rồi xoay người nói. Dương thiếu, ngươi sợ nữ nhân yêu tộc như vậy, xem bộ dáng có vẻ như có nhược điểm gì bị người ta bắt chẹt. Tỷ muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi tìm nàng ta? Dương Khai cả kinh thất sắc. Hoa Thanh Ti nói. Yên tâm đi, ta sẽ âm thầm bảo vệ bọn họ. Ở đây nhiều phòng như vậy, ta đi tìm một phòng ngồi thiền. Dứt lời, nàng mở cửa phòng, trượt thân biến mất không thấy. Dương Khai gương mặt thất thỏm, thần niệm thả ra, nhận ra Hoa Thanh Ti thật sự chỉ là đi tìm phòng tu luyện, lúc này mới yên tâm. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hàm tìm tới Dương Khai, nhưng ngoài dự liệu của hắn, chính là Diệp Tinh Hàm không đề cập đến chuyện chữa pháp trận không gian, mà là mang tới một chút dược liệu. Những dược liệu này đều là thứ trước kia Dương Khai sai nàng đi tìm, muốn luyện chế giải độc đan cho Sai Hổ. Mấy vị thuốc này tuy nói không phải là quá khó tìm, nhưng không có dễ. Dương Khai cũng không ngờ tới, mới tới đây một ngày, Thiên Diệp Tông đã gom đủ cho mình. Nếu vậy, Dương Khai tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện luyện chế bàn ngưng đan để giải độc cho Sai Hổ, rồi mới tính sau. Sau khi cảm ơn Diệp Tinh Hàm, đưa nàng đi rồi, Dương Khai liền lập tức mở lò luyện đan. Trước sau không quá nửa ngày, một lò bàn ngưng đan đã luyện chế thành công. Trong sương phòng của Sài Hổ, đám người Xích Nguyệt nghe tin mà đến, đều căng thẳng bất an nhìn. Sài Hổ trên tay, thời khắc này đã có một bình ngọc. Trong bình có 6 viên linh đan. Hắn ngồi dưới đất, cầm bình ngọc có chút thất thần. Dương Khai, Đây là bạn ngưng đan mà ngươi nói sao? Xích Nguyệt quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai ừ một tiếng, gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Xài tiền bối, bây giờ hãy uống một viên. Mấy vị trợ giúp cho tiền bối luyện hóa dược liệu. 3 ngày sau lại uống thêm một viên. Như vậy nửa tháng sau, yêu độc có thể được giải trừ. Xài Hổ nghe thân thể chấn động, nhìn Dương Khai nuốt nước bọt. Yêu độc giải trừ, vậy tu vi ta vẫn là hư vương cảnh tầng 3. Dương Khai mỉm cười. Nghe hắn nói như vậy, thần sắc của Xài Hổ không khỏi ảm đạm. Những người khác cũng đều tâm tình trầm trọng. Bọn họ đều nghĩ cả đời này Xài Hổ cũng chỉ có thể như vậy, không còn khả năng tăng lên. Dương Khai nói tiếp. Tuy nhiên, chỉ cần tiếp tục tu luyện sẽ khôi phục rất nhanh. Trong mắt của Xài Hổ đột nhiên bắn ra tia sáng, nhìn chăm chăm Dương Khai. Ý của Dương Thiếu là ta còn có thể khôi phục như trước sao? Dương Khai đáp. Tất nhiên rồi, Xài tiền bối chỉ là vì yêu độc nên tu vi bị áp chế mà thôi. Thời gian không lâu sau, cơ sở không hư hại, chỉ cần cố gắng tu luyện sẽ có lúc khôi phục. Tổng chủ, người xác định chứ? Quỷ tổ căng thẳng hỏi. Dương Khai cười đáp. Chuyện như vậy, làm sao ta lại nói đùa? Vậy thì tốt rồi. Xích Nguyệt lập tức buông lỏng, dường như tảng đá lớn trong lòng nàng đã rơi. Nếu tu vi của Xài Hổ từ nay về sau dừng lại không tiến thêm, tất cả mọi người trong đó có cả nàng, cả đời này sẽ không yên. Dù sao Xài Hổ là vì bọn họ trì hoãn thời gian mới có thể một mình ở lại ngăn cản nguy hiểm. Nhưng giờ đây, Dương Khai nói ngày sau, Xài Hổ tu luyện không có trở ngại, vì vậy bọn họ đương nhiên rất là mừng rỡ. Kết thúc tập 446 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.